Thâu Hương Cao Thủ, Cải Biên, chương 245, Trộm Phường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 245, Tê Trộm Phường. Tê Vương Phút Nhân ở Đại Lao Thuận Thiên Phùa đã được người cứu đít rồi. Tống Thanh Thư nói, cót khít nà ớt Đông Ngạch Luân đại chót người đến cướp Phương Tỷ Tỷ. Tê, nếu quả thật như vậy thì Phương Tỷ Tỷ phải chịu khổ rồi. Song nhít mặt lột vẻ yêu lo. Thuận Thiên Phùa là của ớt Nạp Lan gia. Tê Đông gia chót dù thế lực tót lớn đến đâu nữa, tê tai chân cũng không thể với tới được. Tê nếu như tại hạt dượt đoán không sai, tê có thể là người của ớt Mộc Vương Phùa đã chót người đến cứu ra. Tê thiếu phút nhân không cần phải lót lắng. Tê tại hạt đã phái người đít tìm hiểu ngọng ngành. Tống Thanh Thư ngoài miệng tuyệt en ủi như vậy, tê nhưng trong lòng cũng bao phủa một tầng út ám. Tê nhân sốt Mộc Vương Phùa bây giờ heo tàn, tê võ công lại không cao, tê chắc không có bảng lãnh này đem Phương đi cứu rét được. Hít vọng Phương Tỷ cát nhân tựt cót thiên tướng. Song nhít thở dài, tê khêm tiếp tục nói nữa. Tê trong phòng rơi vào ớt một trận lúng túng trầm mặc. Thiếu phút nhân uống rượu cùng tại hạt đi. Tống Thanh Thư mở miệng nói, hay lắm. Song nhít hiển nhiên cũng không quần trạng thái trầm mặc như vậy. Tê liền đồng ý. Tống đại nhân, tê chúng nốt tì đít rét ngoài chuẩn bịt rượu và thức ăn. Đã ớt hồng, tê liễu lục liếc mắt nhìn nhau. Tê lập tức chạy yệt rét ngoài. Tê dòng nhít cũng không kịp gọi lại hay người. Hay hay nhát đầu, tê chạy yệt nhanh như vậy làm gì? Song nhít phiền muộn nói, bây giờ đã ớt hồng, tê yếu lục chuyện gì cũng là tống đại nhân. Tê ngay cả phút nhân của ớt cách nàng cũng không hỏi đến. Tê cũng không biết ớt mới là chủ nhân của ớt hai người. Tống Thanh Thư thầm khần một tiếng. Tê hay nhát hoàn này từ thuở nhỏ đã học được nét lời đoán ý. Tê làm gì mà nhìn không rét mình và thiếu phút nhân của ớt cách nàng quan hệ ám muội. Tê xem rét từ lúc cứu hay nàng rét khỏi Đông Phùa chót nên hiện nay cách nàng rất tán đồng ớt đu át chuyện của ớt hắn. Hừ, tê hay nhát đầu này. Tê trong phòng rõ ràng đã cót sẵn rượu. Tê lại chả yệt đít rét bên ngoài tìm. Tống Thanh Thư cầm lên bầu rượu. Tê cười mắng. Tê dinh nhít không biết nghĩ đến chuyện gì. Tê khuôn mặt ửng đỏ. Tê im lặng không lên tiếng. Thiếu phút nhân, tê làm sao không hiểu quyệt củ. Tê kéo chớt tới bồi bổn công tử uống một chén. Tống Thanh Thư cười nói, tê hay người gần đây cũng đủ ớt không ít dạng như thế này. Vậy mà lần này song nhít vượt nét được lời hắn. Tê vành mắt lập tức liền đọng nước. Tống đại ca, tê cót phải trong lòng đại két đã xem muội là người trong thanh lâu. Làm sao thiếu phút nhân lại nói như vậy chứ? Tống Thanh Thư luống cuống tay chân giải thích, là tại hạt xết rồi xết rồi. Tê không quản cái miệng này. Nói xong hắn liền vung lên tay định tự tát vào ớt miệng của ớt mình. Ai? Song nhít cả kinh, tê liền vội vàng nắm lấy bàn tay của ớt hắn. Tê tức giận nói, ai, tê ết chót tống đại két làm thế? Thiếu phút nhân không tức giận sao? Tống Thanh Thư quan sát nhìn nàng. Không tức giận, song nhít lắc đầu, tê đang định thút hồi tai của ớt mình. Tê cảm nhận được trên tai nàng đét thịt trắng mịn mềm mại. Tê Tống Thanh Thư kích động nắm chắc cổ tai trắng ngần của ớt nàng. Tê hướng về trong lồng ngực của ớt mình ké ớt một cái. Tê dòng nhít trọng tâm bất ổn. Tê cả người lập tức ngồi vào ớt trên đùi của ớt hắn. Mau thỏa mọi ra. Song nhít vượt thẹn vượt giận. Tê nàng trên người cót võ công. Tê nên dùng sức mạnh. Tê nà ớt ngờ Tống Thanh Thư một tay ôm chầm bờ vết của ớt nàng. Tê liền đem chính nàng ôm chặt trong lòng. Tê mà nàng không nhúc nhích nổi, Thiếu Phút Nhân trước uống chén rượu này. Tê Tại Hạt liền thả Thiếu Phút Nhân ra. Tống Thanh Thư cầm lên một chén rượu. Tê đớt đến bên khoét môi mọng đỏ của ớt nàng. Tê mỉm cười nói. Sao Tống Đại Két vốt lại như thế a? Song nhít mím môi. Tê trừng mắt nhìn hắn. Xuyên thấu quát bột y phục mỏng manh. Tê Tống Thanh Thư cảm nhận được thân thể mềm mại Song Nhi. Tê dần dần đã nổi lên phản ứng. Tê giọng nói cót chút run run. Cót phải là muội uống chén rượu này thì sẽ thả ra. Đót là đương nhiên. Tống Thanh Thư đã thấy yết hầu phát khô. Song nhít đớt tai rét muốn tiếp nhận chén rượu. Tê nhưng Tống Thanh Thư cầm chén rượu rụt lại. Tê nàng không hiểu nhìn hắn. Hát miệng đi, Tê Tại Hạt sẽ giúp Thiếu Phút Nhân uống. Tống Thanh Thư nói rất là ôn nhu. Song nhít cót chút giấy rùa. Tê nhưng bên dưới cái mông nảy nở của ớt nàng lại liên tục bịt truyền đến sức nóng từ cây côn thịt cương cứng dưới quần của ớt hắn. Tê làm chót nàng như nhũn ra. Tê chỉ muốn nhanh lên một chút tránh thoát đối phương. Tê nên gật đầu bất đắc dĩ đồng ý. Nhìn Tống Thanh Thư đem chén rượu chậm rãi hướng về môi mình tới gần. Tê rên nhít đôi môi khẽ nhếch. Tê nạ ớt ngờ hắn lại rụt tai về. Tê bên dưới cây côn thịt của ớt hắn tiếp tục mét sát trên cái mông nàng. Tê lèn chót hạt thể của ớt nàng dần dần bắt đầu phản ứng nóng lên. Tê cứ như vậy Tống Thanh Thư lặp đít lặp lại mấy lần. Tê rên nhít cả giận nói. Còn như vậy, tê mêu ấy không uống đâu. Được, được, tê không trêu đủ ớt với Thiếu Phút Nhân nữa. Tống Thanh Thư vội vã bồi tội nói. Vì muốn tránh động tách tai của ớt hắn đớt tới đớt lui. Tê rong nhít nhắm hay mắt lại. Nhanh lên một chút đớt chén rượu đến đi. Nhìn song nhít đôi lông mít run run. Tê đôi môi lóng lánh hơi hét mở mê người. Tê Tống Thanh Thư ngẩn ngơ. Tê nhìn vào ớt chén rượu trong tay. Tê hắn dứt khoát ném đi. Tê cúi đầu hôn lên đôi môi của ớt nàng. Song nhít không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như thế. Tê đôi mí mắt lập tức trợn trừng. Tê mở rốt nhìn thấy khuôn mặt hắn gần trong gang tấc. Tê tâm tình trong lòng rối loạn phức tạp. Ban đầu song nhít thô bảng năng chống lại. Tê bèo lúc Tống Thanh Thư thấy được thân thể song nhít dần dần mềm ra. Tê cả người giãy ruột không đáng kể. Tê trong lòng hắn vui ít vẻ. Tê đều lưỡi tham lam rất nhanh xông vào ớt trong miệng của ớt nàng. Tê tùy ít quấy đảo. Tê cắn lưỡi song nhít rồi cũng chủ động vươn ra. Tê bịt Tống Thanh Thư mút hút. Tê hương tân ám độ. Tê hây cái đầu lưỡi giờ càng không ngừng quấn quanh. Tê xoay tròng cùng một chỗ. Song nhít mấp máy lấy mũi. Tê thỉnh thoảng phát rét tiếng hừ lạnh nhút nịt từ cổ họng làm sai lòng người. Tê gheo mắt phượng bắn rét diễm quang sai đắm. Tê một lúc lâu hay đôi rời ra. Tê song nhít kinh ngạch nhìn Tống Thanh Thư. Tê trong ánh mắt lột rét cầu xin vẻ. Tống đại ca, tê không nên tiếp tục như vậy. Tê đã ớt hồng, tê liễu lục sắp kít trở về. Thấy nàng không cót giận dữ. Tê Tống Thanh Thư thầm nghĩ cót hít vọng. Tê hắn tiến đến bên tết nàng nói rằng. Thiếu Phút Nhân, tê chỉ cần nét được bước chân của ớt đã ớt hồng. Tê liễu lục trở về. Tê Tại Hạt sẽ đình chỉ hành động. Tê cót được không vậy? Được. Nhưng đã ớt hồng. Tê liễu lục kít lại thì phải ngưng ngay. Bịt trong miệng hắn thở rét nhiệt khít sát mặt. Tê rình nhít cũng có chút ít loạn tình mê. Tê trong lòng suyệt nghĩ. Tê hay nhát đầu đã đít rét ngoài cũng khát lâu rồi. Tê chắc rượu và thức ăn đã thút xếp gần xong rồi. Tê bọc họt sẽ trở về ngay. Tống Thanh Thư bản thân cót hoan hỉ thiện pháp mạnh như thách đổ lít chỉ đạo. tê với lại trước giờ hắn có nhiều kinh nghiệm thực chiến với nữ nhân như vậy. Tê Tống Thanh Thư bây giờ thủ đoạn khêu gợi tính dục cỡ nào ớt lợi hại. Tê cũng không lâu lắm. Tê song nhít tóc mây bay tán loạn. Tê thở gấp liên tục. Tống Thanh Thư hay tay lặng lẽ từ trong vạt cổ á ớt nàng duỗi vào. Tê đẩy một cái. Tê song nhít liền trần trụi lột rét đôi bả vết xinh đẹp trắng như tuyết. Tê hắn một bên vuốt vét trước ngực đôi bầu vút đầy đặn kiên quyết. Tê một bên điên cuồng hông lên cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận khêu gợi kia. Tê song nhít bịt hành động nhiệt tình của ớt Tống Thanh Thư khiến chót toàn thân mềm yếu vốt lực. Tê chỉ có thể miễn cưỡng ứng phót lấy Tống Thanh Thư đang biến hoát không ngừng tư thế. Tê ạc hắn tùy ít đủ ớt bỡn trên thân thể yêu kiều của ớt mình. Lúc này song nhít đã rên rỉa lấy. A, Tê Tống đại ca, muội không được, Tê vần cầu đát chót muội đít. Tống Thanh Thư nghét vậy trong cơ thể thút tính càng bộc phát thêm mãnh liệt. Tê hay tai hắn không ngừng dùng sức nắn lấy đôi bầu vút nàng. Tê giòng nhít chịu không được Tống Thanh Thư cường hãn. Tê lần nước cầu khẩn. Tê trong giọng nói măng thô nước nở. Đã ớt hồng, Tê lê lút lục tại sao lâu như thế vẫn chớt trở lại. Tại hạt cũng không biết được. Tống Thanh Thư khẽ mỉm cười. Tê lại hông lên. Tê cót phải là Tống đại két đã thông đồng cùng với đã ớt hồng. Tê liễu lục rồi, song nhít khót khăn lắm mới dùng tay đẩy rét Tống Thanh Thư. Tê ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào ớt hay mắt của ớt hắn. Tống Thanh Thư trong lòng giãy ruột một lúc, tê đương cuối cùng vẫn không muốn lượt dối nàng. Tê cay đắng gật đầu, trước đó tại hạt đã dùng truyền âm nhập mật. Tê nói với đã ớt hồng, tê liễu lục đít rét bên ngoài lâu lâu một chút, tê nếu tại hạt không gọi, tê thì đừng kít lại. Này, tê hay nhát đầu cứt như vậy mà bán đứng muội, song nhít khót mà tin nổi nhìn hắn. Chỉ sợt là, đúng như vậy, Tống Thanh Thư cười khổ nói, tê nếu song nhít đã khôi phục lý trí, tê chắc giờ không thể chiếm thêm được tiện nghi. Tê hên nước trải quát chuyện ngại yệt hôm nay. Tê hay người sau này xử lít quan hệ như thế nào ớt đây. Tê nghĩ tới hắn liền đau cả đầu. Hay là tê trúng tết tiếp tục. Tống Thanh Thư giờ đã lở phóng thô lao. Tê đành giả vờ ngút ngơ hỏi một câu. Song nhít cúi đầu. Tê không thấy rõ sắc mặt nàng. Tê Tống Thanh Thư chỉ mơ mơ hồ hồ nghét được vài chữ. Ôm, muội lên giường, cái gì? Tống Thanh Thư như không thể tin và ớt tết mình nhìn nàng hỏi lại. Song nhít ngẩng đầu lên, tê mặt ửng đỏ, tê răng cắn môi, tê lặp lại một lần. Muội nói ôm muội lên giường, tê nhân ra không thích ở đây. Thấy Tống Thanh Thư vẫn còn ngơ ngách ngồi yên một chỗ. Tê nàng sẵn giọng nói. Nếu như lần nay Tống đại két lại không cót nét rõ. Tê thì muội đổi ít đấy. Nét rõ, tê hét rõ. Tống Thanh Thư mừng như điên trả lời nàng. Tê hắn đem nàng ôm lên. Tê hướng về bên giường đít tới. Tê nói xong câu nói kia. Tê song nhít liền đem mặt vùi ở trong lồng ngực Tống Thanh Thư. Tê không dám nhìn vào ớt mặt hắn nữa. Tống Thanh Thư nằm ở bên cạnh nàng, tê một lần nước nhẹt nhàng hôn lên gương mặt mịn màng. Tê dây nhít hơi thở nhanh dần, tê hắn lại hôn lên đôi môi đỏ mọng. Tê lần này nàng nhanh chóng nghênh hợp, tê đầu lưỡi hắn khiêu khích đầu lưỡi của ớt nàng. Tê một tai phủa trên bột ngực sữa, tê cả người nàng run lên, tê đều mít thanh tút nhíu lại. Tê Tống Thanh Thư nhẹt nhàng vuốt vét nhà ớt nặn. Tê huyệt cách một lớp y phục nhưng vẫn cảm nhận được rất rõ đôi bầu vút tràn đầy cót giãn mềm mại khiến người tét phải khắc cốt ghi. Tâm, Tống Thanh Thư cởi y phục của ớt nàng. Tê chút bỏ cái yếm màu hồng. Tê hay bầu vút mượt mà trơn nhẵn hiện red ngay trước mắt. Tê đết thịt tuyết trắng sáng bóng như ngọc. Tê nhũ phong đầy đặn cót chút phập phồng. Tê hay đầu núm vút hồng nhuận tượt hồ cũng săn cứng nhột cao lên. Tê hắn dùng những đầu ngóng tai khẹt khẽ đủ ớt dỡn hay núm vút mê người. Tê dây ông nhít nhịn không được phát rét một tiếng rên rỉa rất nhỏ. Tê hắn lại càng ôn nhút vuốt ve. Tê đêm một nụt hốt ngậm và ớt trong miệng rồi dùng đầu lưỡi trong miệng cấp tốc kích thích. Tê hải dùng hàm răng cắn nhẹ. Tê thật sắc cụ ớt song nhít khót chịu vốt cùng. Tê nàng cốt cắn chặt răng để không phát rét tiếng. Tê đầu núm vút nhốt nhỏ hồng sẫm trong miệng Tống Thanh Thư càng thêm cương cứng lên. Tê bàn tay cụ ớt hắn trên ngực nàng chậm rãi duỗi xuống. Tê tải trên lổ rốn nàng khiêu khích chốt lát. Tê tiếp đót hạt xuống len và ớt chạm đến cái tiểu nội khốt của ớt nàng. Song nhít giống con cừu non đang khiếp sợ. Tê nàng không ngừng giãy ruột hay chân. Tê trong lúc giãy ruột vốt lực này. Tê thì bên dưới thân nàng đã bị Tống Thanh Thư lột sạch chỉ còn lại cái tiểu nội khố. Tê hắn không tiếp tục lột nữa. Tê mề hay tai đắt hành trên thân thể mê người của ớt nàng. Tê Tống Thanh Thư làm như vậy bởi vì hắn muốn từng bước phát vỡ tâm linh hát tê của ớt nàng. Tê ngại yệt trước lúc nàng bịt trúng độc. Tê nên thần chít mơ hồ. Tê còn bây giờ Tống Thanh Thư chót nàng hiểu được như thế na ớt là bịt trêu đủ ớt khiêu khích tính dục. Tê dục vọng sẽ bịt trà đạp như thế nào. Tê chỉ sao một khắc. Tê toàn thân loát lồ của ớt nàng. Tê đã in đầy dấu vết cái miệng của ớt hắn. Tê đôi bàn tay của ớt nàng đang nắm lấy và ớt tấm gát trải giường. Tê nhếch đầu ngóng tay đã trắng bệch vì nàng bấu chặt. Lúc này mỹ nhân nằm trong lòng Tống Thanh Thư cả người nhiết khít toạt rét như bốp là bốc lửa. Tê khích đớt tay cởi cái tiểu nội khốt của ớt nàng ra. Tê hắn đớt tay sờ lên trên cái âm hột của ớt nàng thì đã được xác minh. Tê bàn tay của ớt hắn đã ướt đẫm vì dịch nhờn của ớt cái út cốc nàng tiết ra. Bàn tay Tống Thanh Thư không chịu được khống chế. Tê hướng đến cượt miệng út cốc của ớt nàng dò xét. Tê thân thể mềm mại song nhít chấn động. Tê cặp đùi thon khép lại. Tê giống như chống đỡ vật lạt muốn đến xâm lấn vào ớt cượt hang động nhỏ bét của ớt mình vậy. Giờ phút này, tê mệt song nhít đỏ bừng. Tê liều khép chặt cặp đùi lại. Tê đây là cách duyệt nhất mà nàng có thể làm để chết giấu sự xấu hổ. Tê nhưng xem Red Cot vẻ bất lực. Tê tai Tống Thanh Thư tiến và ớt khẹt hở ấm áp vuốt lên xuống. Tê trong lòng có chút kinh hãi. Tê thảm cỏ gò mút của ớt song nhít rất là rậm rạp. Tê rêu và ớt cảm giác như một mảng mau nhung. Tê nghẹp tai hắn nhẹ nhàng chốc lát rồi tiếp tục dừng lại trên viên âm hạch mâm mê. Tê thân thể song nhít chợt căng thẳng một chút. Tê miệng của ớt hắn thì luân phiên mút lấy hơi đầu núm vút trên ngực nàng. Tê đầu ngóng tai khẽ hít lộng hạt châu âm hạch đã sung huyết. Tê đến lúc hắn rút đầu ngóng tai tai ra. Tê song nhít liền thở rét một hơi. Tê thân thể vốn căng thẳng giờ thì sụi lơ. Tống Thanh Thư đớt tai lên trước mũi. Tê tức thì ngửi thấy một mùi âm khít nồng đậm. Tê song nhít liếc mắt nhìn thoáng qua. Tê gầy hắn đang chuyên tâm nhấm nháp mùi vịt chất dịch chảy rét từ miệng út cốc nàng. Tê đây là một loại cảm giác khó nhịn được. Tê thân thể nàng run rẩy nhẹt nhẹ. Tống Thanh Thư khoan khoái hít một hơi dài. Tê giờ cũng không tốn nhiều miệng lưỡi với nàng nữa. Tê chậm rãi cởi y phục của ớt mình. Tê rồi tách đôi chân tuyết trắng đang khép hờ của ớt nàng ra. Song nhít mắc cỡ khẹt khẽ kêu lên một tiếng. Tê ngun cái âm hột lột rét rõ ràng trước mắt hắn. Tê chênh gò mút là một vùng phương thả ớt đen nhánh bao trùm lên bít điệt mê người như ẩn như hiện. Tê càng làm tăng thêm vẻ hấp dẫn. Tê ứng đường cần dê tê thân thể động lòng người của ớt song nhi. Tê vượt cót chút nở nang. Tê lại càng cót vẻ thành thục bà ớt mãn. Tê đét thịt mềm mại như xương như tuyết. Tê dê ứng nhũ bà ớt mãn kiên đĩnh. Tê yêu hôn săn chắc. Huyền chuyển như cành dương liễu, tê cái bụng dưới bằng phẳng không cót chút thịt thượt nào. Tê cái mông tròng triệt đẫy đà, tê cặp đùi thon dài dây khắc này đã bịt Tống Thanh Thư tách rộng ra. Cái âm hột của ớt song nhít nếu đem sót với Trung Linh HT cùng khúc phít yến thì non mềm không thoát kém chút nào. Tê hay mép nhỏ âm hột hồng hào. Tê cượt miệng út cốp hét mở đôi chút. Tê nghìn và ớt tượt như chất lỏng mật đã ớt sắp tràn ra. Tê trong không khít mơ hồ tản mát cái tiết dịch nồng nồng mê người. Tê tim Tống Thanh Thư đập nhanh lên gấp bội. Tê hay tay nắm lấy yêu nhỏ của ớt nàng. Tê Việt nằm quỳ xuống rướt hay chân nàng. Tê đều lưỡi bắt đầu thăm dò sâu vào ớt trong hang động. Tê dòng nhít, tê tê nhẹn một tiếng, tê lưỡi củ ớt Tống Thanh Thư vẫn tiếp tục chậm rãi xâm nhập vào ớt trong. Song nhít kích động từng răn dày, tê mũi thở phập phồng, tê yết hầu nhịn không được rên rỉa rét tiếng nghẹt ngào. Tê sâu trong út cốp không ngừng phún xuất lượng lớn dịch nhờn. Tê thân thể càng lúc càng mềm nhũn. Tê dèm nhít mặc dù nhắm mắt lại, tê nhưng diễm quang vẫn bắn rét tứt phía. Tê Tống Thanh Thư tiếp tục bút liếm út cốc nàng. Tê kiên nhẫn kích thích dục vọng của ớt vịt đệt nhất mỹ nữ này. Tê hắn càng thêm cốt sức lấy lòng. Tê tại nơi tuyệt vời nhất của ớt cái âm hột nàng cẩn thận nhấm nháp. Hạt thân của ớt Tống Thanh Thư đã quát khót chịu. Tê hắn liền ngồi dậy. Tê tay cầm côn thịt đớt ngay đến cượt miệng út cốc song nhi. Tê toàn thân ưỡng tới. Tê út cốc củ ớt nàng vẫn chật hẹp. Tê trong khít côn thịt của ớt Tống Thanh Thư thì thật sượt quát lớn làm song nhít cót chút chịu không nổi. Á, trong miệng nàng rên lên. Tê thân thể cót chút tránh né. Tê thấy song nhít lông mày nhíu lại. Tê tượt hồ cót vẻ thống khổ. Tê Tống Thanh Thư rất nhanh cũng ít thức được không thích hợp. Tê đột nhiên sắc mặt cổ quái nói rằng, thiếu phút nhân vẫn còn là xử nữ. Song nhít tức giận, tét nếu như thật cùng tiểu bà ớt từng cót tiếp xúc đét thịt. Tê thì làm gì có thể để chót người gần gũi thân thể ta. Là đâm vào ớt chứ không phải gần gũi. Tống Thanh Thư cải chính nói. Tê trên mặt hắn khót cót thể ức chết lột rét nét mừng giờ. Tê tiếc dù là phụt nhân, tê nếu không là động tình đầy đủ, tê cũng khót cót thể lập tức trực đà ớt hoàng long được. Tê tiếc đừng nói chít là hoàng hốt đại khuê nữ. Tê quýt đầu côn thịt của ớt hắn đã nhét vào ớt được ngọc môn quan của ớt song nhi. Tê thì cũng biết lúc này nàng đã động tình đến cực điểm rồi. Tống đại ca, tê tét lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, tê thì liền biết ngươi đối với nhân gia đã không cót lòng tốt. Song nhít trên đét thịt nổi lên hốt hồng sắc đỏ mặt. Tê đặc biệt mê người. Song nhi, tê tét lần đầu tiên nhìn thấy muội, tê trên đầu liền không tự chủ được à ớt tưởng đến cảnh tượng giống như bây giờ. Tê bây giờ mộng đẹp trở thành sự thật. Tê thực sự là vi uýt mừng khôn xiết. Tống Thanh Thư tạm ngưng lại động tách ôn nhút cảm khái nói. Tết biết ngay ngươi là tên hạt lưu bại hoại mà. Song nhít suy suy nói. Chính là say rượu thì mói lời chân ngôn. Tê đêm đót ngươi uống say cứt hướng về trên người nhân ra sờ soạng khắp nơi. Tê chiếm tết tiện nghi. Tê tết liền biết ngươi không phải là người tốt rồi. Cái, tê đêm đót quả thực là ta. Tê giả say, Tống Thanh Thư cười hắc hắc nói. ngươi đúng là tên khốn kiếp. Song Nhít tức giận đến cắn hắn một cái. Tê cuối cùng ấp úng nói rằng, kỳ thực, tê tét cũng biết, ngươi giả say, xem rét chúng tét, quả nhiên là tâm ít linh hát tê thông. Nói xong Tống Thanh Thư nâng niu út mỹ nhân dưới thân đét thịt trắng mịn. Không cần nói nữa, chót tét đi. Song Nhít mắc cỡ nhắm mắt lại, tê hay tai một cách tự nhiên ôm Tống Thanh Thư đầu. Tê thô động tách của ớt hắn, tê lông mày một hồi nhíu chặt, tê ui, tê điểm nhẹ, Tống Thanh Thư dùng sức nhẹt nhẹt quýt đầu và ớt sâu trong. Tê côn thịt đã khoan và ớt đường hang út cốc hơn nước thân. Tê hắn cúi người áp lên thân thể mềm mại của ớt nàng. Tê nhẹt nhàng hông lên trên khuôn mặt. Tê Tống Thanh Thư âm thầm hít một hơi. Tê tất cả chuyện này đều đã trôi chảy. Tê hắn biết mình đã là thành công. Song Nhít thân thể ngà yệt càng nhút nhược. Tê ạc chót Tống Thanh Thư muốn làm gì thì làm. Tê hắn áp lên tấm thân mềm mại của ớt nàng. Tê hẹt thân trầm xuống một cái. Tê côn thịt đã tiến nhập và ớt rướt hay chân nàng sâu đến tận gốc và ớt trong cơ thể ấm áp trơn nhớt của ớt nàng. Song Nhít trong họng, a, tê lên một tiếng, tê cái y âu như nảy lên. Tê côn thịt của ớt Tống Thanh Thư tiến tới tận cùng rồi. Tê hẹt thân chậm rãi vận động côn thịt rét vào. Tê đều mím mít thanh tút của ớt nàng nhíu chặt. Tê cượt miệng út cốc không ngừng trả ớt rét dịch nhờn. Tê nàng dần dần tiến tới cơn sướng khoái. Tê thỉnh thoảng lại phát rét tiếng rên kiều mị. Tê đét thịt trên người Song Nhít dần chuyển sang màu phấn hồng. Tê mồ hôi tươm rét khắp nơi. Tê cái mông yêu vặn vẹo. Tê nâng lên nghênh hợp với động tách của ớt Tống Thanh Thư. Tê Song Nhít rốt cuộc chịu không được. Tê dịu sức nắm lấy thật chặt cánh tay. Tê nhấn đầu móng tay dài cắm sâu vào ớt đét thịt hắn. Tê Tống Thanh Thư cảm thấy một cỗ khoái ý. Tê mềm loại khoái cảm chinh phục cuối cùng đã thành tựu. Tê thảm lông rậm rạp từ gò mút của ớt nàng mét sát dì ra ớt với hạt thể của ớt hắn. Tê vốt cùng thoải mái. Lúc sau thì Tống Thanh Thư đẩy nhanh tiết tấu côn thịt đâm vào ớt rút rét đâm vào ớt trong út cốc Song Nhi. Tê hàm chót nàng phát rét thanh âm rên rỉa viu ít mừng từ tận đáy lòng. Tê đều thịt chân thon dài kẹp chặt lấy yêu của ớt hắn. Tê Tống Thanh Thư vượt vuốt vét hay bầu vút của ớt nàng. Tê hột mặt dùng lực vận động rét sức. Tê cứ như vậy mấy lần thì cả người Song Nhít liền cứng ngắc. Tê yêu trong hốt tâm ấm áp bạ ớt mãn chợt cót lại. Tê một cơn khoái cảm bùng nổ. Tê tiếp đót một làn âm tin hát tê nóng bỏng phan mạnh rét ngoài cượt ngọc môn quan. Tống Thanh Thư liến tiếp mạnh mẽ nhấp côn thịt rét và ớt trong út cốc nàng thêm mấy lần nữa. Tê cơn sướng khoái trực tiếp đánh vào ớt tin hát tê quan đến tê dài. Tê dường như nhịn không được sẽ cuồng sạt ra. Tê Tống Thanh Thư vội vàng giảm tốc độ. Tê khéo khăn lắm mới kìm cương bên vực được. Tê cả người hắn cũng răn lên nhẹt nhẹ. Tê cẩn thận thưởng thức tư vịt chất từng bao giờ cót được như thế này. Tê Song Nhít cũng ngừng răn dậy. Tê hay chân mượt mà kẹp trên yêu Tống Thanh Thư cũng đã vốt lực trượt xuống. Tê thân thể nàng sụi lơ thở dốc dồn dập. Tê thần sắc vốt cùng sướng khoái thỏa mãn. Tống Thanh Thư trong lòng cuồng hí. Tê chậm rãi lại vuốt vét nàng. Sao khít hưởng thụt dư vận cao chiều quát đi. Tê chốc lát Song Nhít đã hồi phục tin hát tê thần. Tê phết giác côn thịt Tống Thanh Thư vẫn còn ngâm trong út cốc của ớt mình lớn và cứng như thường. Tê nàng thẹn thùng nói. Tê Tống đết két sao lại. Tống Thanh Thư cúi người tới gần bên tết nàng. Tê mỉm cười nói, tê muội, thấy tét sao như thế nào? Song Nhít hay gò mắt đỏ bừng. Tê nói nhanh, tê sao, củ ớt Tống đại ca, tê còn cứng như thế. Tống Thanh Thư cười nói, tê ít củ ớt thiếu phút nhân là tại hạt rất lợi hại sao? Song Nhít thần sắc thẹn thùng, tê mặt ngạ yệt càng đỏ hơn. Cách chương.